Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, tiên ma. Chu Dương nhìn về phía bên cạnh mấy người, nhưng là giờ phút này ba toàn thân người phạm vi lớn tổn thương do giá rét. Lộ ra thoi thóp, Lâm Thư đem kiếm cắm trên mặt đất, đứng lên, không được, không thể tiếp tục như vậy. Chúng ta nhất định phải lại thử một phen. Thanh Dương giống như nhìn kẻ ngu nhìn lấy nàng. Lại nhìn một chút xa xa to lớn màu trắng vòi rồng. Há to miệng, cái này đánh thắng được mới gặp quỷ. Đừng nói ba người chúng ta, 3.000 cái, 30.000 cái vọt vào cũng vô dụng thôi. Một tiếng to lớn tiếng sét đánh theo bầu trời truyền tới. Mà lúc này đây trong bầu trời một đạo ánh sáng màu đen thoáng qua. Một vệt ánh sáng điểm xuất hiện tại bầu trời. Trong nháy mắt mở rộng, biến thành một cái giống như hố đen to lớn màu đen vòng xoáy. Đem trong bầu trời tầng mây băng xương đồng thời nuốt vào. Liền tia sáng phảng phất đều không chạy thoát lực lượng kia cắn nuốt. Toàn bộ vi cảng thị bạo phong tuyết. Cùng điên cuồng giảm xuống nhiệt độ rốt cuộc bị nhấn dừng lại kiện. Nương theo lấy cái kia ma ảnh xuất hiện tan thành mây khói. Một cái ăn mặc trường bào màu đỏ như máu ma thần ngồi ở đó mênh mông màu đen trong nước xoáy. Mắt nhìn xuống hướng mặt đất. Màu đen vòng xoáy đem trong bầu trời ánh sáng cũng cùng nhau tiêu diệt. Toàn bộ bầu trời đều trong nháy mắt biến thành hắc ám. Nằm ở giữa chưa vi cảng thị, trong nháy mắt biến thành đêm tối. Cái kia ma như thần cái bóng mở ra mũ che màu đỏ xuống ánh mắt rốt cuộc nhìn chăm chú hướng đại địa. Ánh mắt toát ra ánh lửa, nhìn về phía cái kia mang theo bao bọc mãnh liệt phong bạo thân ảnh. Vậy được đi ở trên đường phố, cùng thần linh ký kết khế ước quái vật rốt cuộc ngẩng đầu lên. Lạnh lùng như xương lạnh kim sắc mắt rắn cùng đối phương đối mặt lên. Thời khắc này, toàn bộ vi cảng thị người đều không thể xem nhẹ một màn này. Tất cả mọi người đều không tự chủ được lên lạnh run. Phảng phất là bởi vì cái kia kịch hàn nhiệt độ. Nhưng là càng nhiều hơn chính là làm cho này bên dưới vòng trời hai cái quái vật mà run rẩy. Chuyện này, đây là ta biết đến cái thế giới kia sao? Đây thật là địa cầu sao? Như Lai Phật Tổ, Tam Thanh Đạo Tôn, Thượng Đế, ta có phải hay không là đã chết rồi hả? Làm sao có thể xuất hiện nhân vật như vậy? Thật tồn tại trong truyền thuyết thần sao? Nhưng mà một màn này còn chưa kết thúc. Chỉ nhìn thấy vòm trời tối tăm bên trên, trọng mới xuất hiện một màn ánh sáng. Cái kia tinh khiết ánh sáng màu trắng không giống như là mặt trời. Nhưng càng hơn với mặt trời, giống như trong đêm tối ánh rạng đông, càng giống như là từ thiên quốc chiếu xuống tới ánh sáng hy vọng. Ánh sáng khuếch tán, trong nháy mắt nhiễm lần bầu trời, một cánh to lớn hoa lệ cửa vào xuất hiện tại chân trời. Cửa vào bên trên có vô cùng vô tận quái vật, thần ma, vạn vật sinh linh, thật giống như đem thế gian có sinh mệnh hết thảy toàn bộ bao gồm vào trong. To lớn cửa vào không biết kéo dài bao nhiêu dặm, lớn thật giống như một tòa trùng điệp sơn mạch, nằm ngang ở chân trời, trấn áp bầu trời, vừa xuất hiện, liền chiếu sáng toàn bộ vi cảng thị, chiếu sáng lên tới hàng ngàn, hàng vạn tâm linh của người ta cùng ánh mắt, làm cho tất cả mọi người lại cũng không cảm giác được hoảng sợ. Mà tại cái kia to lớn cửa vào bên trên, lại ngồi xếp bằng một bóng người. Hắn ngồi ngay ngắn ở nơi nào, giống như là từng bước cô độc thiên địa đại đạo người bảo vệ. Bóng người kia mặc cả người trắng bào, mái tóc dài màu bạc tản ra nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy múa may theo gió. Đạo bào màu trắng bên trên vô tận quang hóa lưu truyền. Ẩn chứa đại đạo chi lý phù văn tại trên người quấn quanh. Hắn mở mắt. Trong con mắt thật giống như ẩn chứa cả thế giới phản chiếu ra toàn bộ đại địa. Ánh chiếu ra vi cảng thị. tại cặp mắt kia bên trong mỗi một người cũng có thể nhìn thấy chính mình. Giống như có thể nhìn thấy vạn vật chúng sinh, nhìn thấy vô cùng năm tháng lưu chuyển, nhìn thấy luân hồi sinh tử. Một tiên, một ma mang theo vô tận tử vong cùng hắc ám, một tiên mang theo quang minh hy vọng cùng cánh cửa tiên giới. Hai vị thần ma tồn tại một trái một phải chiếm cứ toàn bộ bầu trời. Ngẩng đầu lên liền có thể nhìn thấy cái kia khủng bố cái bóng. Cùng bọn họ bao phủ thiên địa sức mạnh, bọn họ đồng thời chú ý hướng dưới đất cái kia hoạn loạn chúng sinh. Nhiễu loạn thiên địa trật tự đầu nguồn, giờ phút này cái kia như là ma thần quái vật, ở trên trời cái kia hai đảo ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Cũng cảm thấy run rẩy cùng run lẩy bẩy, không có chút nào cảm tình, bị sức mạnh hoàn toàn cắn nuốt chính hắn phảng phất đã dự cảm được tử vong của mình cùng kết cục. Liền Vi Cảng thành tất cả mọi người đều trong nháy mắt hiểu được. Hắn phải chết rồi. Không có người có thể chống cự trong bầu trời hai đạo thân ảnh kia. Bầu trời, ngồi đàng hoàng ở cửa vào bên trên thân ảnh màu trắng trong nháy mắt động một cái. Đầu ngón tay một ánh hào quang lưu chuyển mà ra, biến thành một đạo trường kiếm màu bạc theo dưới trường xuyên qua mà ra. Kiếm quang sinh trưởng theo bầu trời rơi xuống, kiếm khí ngang dọc thiên địa. Giống như chém chết thiên địa luân trở về, kiếm quang chói mắt lóe lên tất cả mọi người không mở mắt ra được. Lực lượng hủy thiên diệt địa chém về phía đại địa, xé ra mặt đất, mạt sát cái kia xuyên qua tầng mây cùng đại địa phong bạo. Chém về phía cái kia thật giống như khống chế giá rét cùng tử vong quân chủ. Quái vật kia mở mắt nhìn chòng chọc vào kia kiếm quang. Nghĩ muốn trốn khỏi lại di động không mở thân thể, muốn kêu lên lại không gọi ra một chữ mát, kịch liệt giãy giụa, vô cùng vô tận kim quang theo trong tim phun trào mà ra. Nhưng mà kia kiếm quang theo trên người xuyên qua mà qua, trong nháy mắt đã nhìn thấy động tác im bặt mà dừng. Nguyên bản kịch liệt màu trắng vòi rồng cũng chậm rãi lắng xuống, để lại cảnh hoang tàn khắp nơi cùng thế giới màu trắng. Quái vật kia gắt gao không chớp mắt, nhìn lấy bầu trời, thật giống như tiếp nhận cuối cùng xét xử tà ma. Màu vàng ánh mắt giống như bảo thạch toát ra đủ loại màu sắc. Quái vật xấu xí móng vuốt theo quần áo xuống lộ ra, duỗi hướng lên bầu trời, nhưng là đầu ngón tay nhưng trong nháy mắt bể tan tành. Từng chút biến thành nhàn nhạt bụi bậm tiêu tan. Ta là thần. Thần, tông đồ, ta còn không có, hắn nhìn về phía rất xa biển khơi, dùng người thường hoàn toàn nghe không hiểu dị giới ngôn ngữ giống cái gì. Ánh mắt phảng phất xuyên thấu nặng nề cao ốc, thấy được cái kia tinh khiết bên dưới vòm trời màu xanh thẳm, nghe được từng trận sóng âm thanh, miện hạ, hắn phảng phất lần nữa nghe được an tĩnh tiếng hát. Để cho hắn chìm đắm mà không thể tự thoát ra được. Nói xong câu đó, đã nhìn thấy cái kia đá quý màu vàng óng đồng vỡ vụn. Theo thân thể nhất thống biến thành bụi bậm tiêu tan. Mà tại bụi bậm bên trong, một vệt tản ra kim sắc tia sáng sách cổ cũng hiển lộ ra. Đó chính là Hải Thần Khế Ước, trong truyền thuyết đích thực thần đồ vật. Giờ phút này bên trên bầu trời cửa vào ầm một tiếng mở ra. To lớn cửa vào phát ra ùng ùng nổ vang, chậm rãi lộ ra bên trong cái kia rộng lớn vô ngần thiên địa. Trong truyền thuyết tiên ma thế giới, thần ma yêu tiên chi quốc, cất giấu không già không chết cùng bất tử bí ẩn quốc gia. Màu vàng bụi bậm theo cửa vào mở ra, biến thành một đạo kim sắc quang hà mang theo cuốn cái kia Hải Thần Khế Ước cùng rơi vào trong đó. Rơi xuống vào cái đó lộng lẫy man hoang thế giới. Cửa vào chậm rãi khép lại. Ngồi đàng hoàng ở tiên giới trên cửa tiên nhân cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cặp kia chiếu khắp thiên địa chúng sinh. Thế gian vạn vật ánh mắt thu lại ánh sáng. Theo cánh cửa tiên giới cùng chậm rãi mơ hồ. Tiêu tan tại bên trên bầu trời. mà cái kia cắn nuốt hết thảy. Quần ý tử vong ma ảnh cũng cùng biến thành một điểm đen, tiêu tan ở chân trời. Ánh sáng của mặt trời mang lần nữa rơi vào đại địa, chiếu sáng toàn bộ vi cảng thị. Ánh sáng không tính là cường thịnh, chẳng qua là mang theo nhàn nhạt ấm áp, không cách nào xua tan nồng nặc kia hàn ý. Nhưng là đối với vi cảng thị người đến nói, nhưng thật giống như là đại biểu tân sinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.